Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206, chương 22, khéo léo Sunet. Sesomaru cũng quả thực không để cho Karin kỳ đợi quá lâu. Trở về ngày thứ ba bắt đầu, Sesomaru liền đối với Sunet tiến hành rồi điều giáo. Cái gì nhỏ nến, chói gô, roi quất, Sesomaru trước đây từ có chút điện ảnh cùng trong tiểu thuyết học được. Ở Sunet thân thử, đến lúc này, Sunet mới biết được đợi của nàng lại là như vậy thực tế tàn khốc. Đợi nàng muốn tự sát thời điểm, đều đã không còn kịp rồi. Vừa mới bắt đầu bị điều trong giáo Sunet, trong lòng đều là hối hận. Sớm biết sẽ bị như thế xấu hổ hành hạ nói, nàng đã sớm tự sát, coi như không phải có thể động dụng chakra. Hầu hết thời gian nàng vẫn là có thể tự sát. Đối với Sunet điều giáo, Hinata chỉ là tới thăm liếc mắt, liền thét lên trốn rời hiện trường, căn bản không dám nhìn thêm. Yuhi Kurenai cũng không kém, căn bản không nhẫn thấy Yuhi Hokage đại nhân bị Sesomaru như thế đối đãi, cũng liền vội vàng chạy thoát, nhắm mắt làm ngơ. Chỉ có Karin vẫn hứng thú ngẩng cao cùng Sesomaru điều giáo Sunet. Hầu hết thời gian thậm chí tự mình tay hỗ trợ. Khoan hãy nói, có Karin ở một bên hỗ trợ, Sesomaru đối với Sunet điều giáo cũng thuận lợi không ít. Tốc độ tiến triển kinh người. Bất quá, Sunet lực ý chí tuyệt đối là kinh người. Ước chừng nửa năm sau, Sunet ý chí gài ở Sesomaru vô tận khuất nhục điều giáo chi tan vỡ. Mặt ngoài vẫn là cái dáng vẻ kia. Đến rồi ngầm, lại thì không cách nào lại cãi lời Sesomaru bất kỳ một cái nào ra lệnh. Sunet, cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nguyện ý vì chủ nhân cống hiến sức lực. Sunet quỳ gối Sesomaru trước mặt, dùng cái kia đối với ngạo thế dãy núi thay Sesomaru làm có chút xấu hổ sự tình. Vừa hướng Sesomaru cung kính nói, Sesomaru rất hài lòng Sunet bộ dáng bây giờ. Sau đó cười tà nói, đi Konoha, đem đệ lục Hokage Danzo giết cho ta. Phải, chủ nhân. Sunet đang nghe Sesomaru mệnh lệnh sau đó, một điểm do dự cũng không có, thần sắc không có nửa điểm biến hóa, lúc này liền muốn đứng lên, đi trước Konoha hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha, chủ nhân đùa với ngươi đây. Sesomaru thấy thế, nhất thời cười ha ha một tiếng, ngăn trở Sunet đứng dậy, chủ nhân ngươi hư. Sunet nhìn thấy Sesomaru nguyên lai là đang gạt của nàng, nhất thời hờn dỗi một tiếng. Được rồi, sự tình làm được phân nửa nhưng là không phải hảo. Trước coi ngươi là nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Sesomaru nhéo nhéo Sunet gò má, cười cười. Sunet hiện tại biết điều như vậy nghe lời dáng vẻ, làm cho hắn phi thường thỏa mãn, cũng rất có cảm giác thành công. Đặc biệt Sesomaru chưa có hoàn toàn mạt sát Sunet nguyên bản tính cách. Trước mặt người ở bên ngoài, Sunet vẫn là ban đầu cái kia Sunet. Chỉ là đến rồi trước mặt hắn thời điểm, chỉ có sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này. Ở thành công đem Sunet điều giáo sau khi thành công, Sesomaru cũng tháo vụ ẩn thôn thủ lãnh vị trí, đem nó cho Karin. Sau đó Sunet nhậm chức cố vấn. Làng nhẫn thôn các ninja đối với Sesomaru quyết định, đó là một điểm ý kiến phản đối cũng không có. Ngược lại bọn họ cũng biết, kỳ thực phía sau màn khống chế được toàn bộ làng nhẫn thôn vẫn là Sesomaru. Hoàn toàn đem Sunet điều giáo sau khi thành công, Sesomaru cũng rất nhanh liền rời đi làng nhẫn thôn. Kỳ thực từ lúc lưỡng tháng trước, Sesomaru liền hoàn toàn quen thuộc trong cơ thể bạo toái nhà uy năng, cũng có thể trưởng không nó năng lực, chỉ là không có thể đem Sunet điều giáo thành công. Sesomaru đến cùng có chút không cam lòng, cho nên liền kéo gần 2 tháng. Ở nửa năm này bên trong, Sesomaru vẫn không có buông tha đối với còn lại Jinchuriki quan tâm. cũng không hề từ bỏ đối với Akatsuki quan tâm, chỉ là làm cho Sesshomaru hết ý là Akatsuki đương nhiên thật không có tiếp tục xuất động, không có nữa đối Jinchuriki tay. Akatsuki hiện tại đến tột cùng đang đánh lấy tính toán gì? Sesshomaru biểu thị cũng đoán không ra, bất quá không quan hệ. Đoán không ra, Sesshomaru sẽ không đi đoán. Ngược lại lấy hắn thực lực bây giờ, coi như đụng tới người nào còn không sợ. Là, vâng, đúng, trước phải đi Konoha đem Danzo lão gia hỏa diệt sát, hay là trước đi nuốt ăn còn lại vĩ thú đâu? Ly khai lang nhẫn thôn sau đó, Sesshomaru liền có chút chần chờ. Hắn cùng Sunet nói muốn giết Danzo, cũng không phải là đùa giỡn. Trước đây cũng là bởi vì Danzo, hắn mới có thể nhanh như vậy ly khai Konoha, nhưng lại có chút chật vật. Lần đi Konoha, Sesshomaru là không có phát hiện Danzo, bằng không sớm sẽ giết hắn. Bây giờ, Danzo đã tại Sunet bị hắn cướp sau khi đi, trở thành đệ lục Hokage. Hắn không thể nào lại trốn, ít nhất cũng có thể đứng ở Hokage phòng làm việc. Sesshomaru lần này cần là đi, tuyệt đối có thể tìm ra đối phương tới. Được rồi, tạm thời không để ý tới cái kia lão tạp mau, hay là trước đem còn lại vĩ thú nuốt ăn lại nói. Sesshomaru lắc đầu, cuối cùng vẫn trước không để ý tới Danzo trước. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp hướng Vân Nhẫn thôn phương hướng thiểm lược mà. Sesshomaru lần này mục tiêu, không thể nghi ngờ chính là Vân Nhẫn thôn nhị vĩ Jinchuriki cùng bát vĩ Jinchuriki. Vaupa sai cần ở vụ ẩn thôn, khoảng cách khá xa hơn nữa vụ ẩn thôn cũng chỉ có một con vĩ thú. Trước không vội, tam vĩ Aisabu lời nói, còn muốn tìm đến Orochimaru trước, dùng qua chi quốc địa chỉ cũ bên trong mặt nạ tử thần có thể triệt để khôi phục hai tay hắn tình. Báo làm trao đổi, giao dịch cái kia có thể cảm giác được tam vĩ Aisabu thiếu niên. Còn có cửu vĩ âm chakra một mặt, cũng cần Orochimaru rời thổ chuyển sinh chi thuật đem đệ tứ Hokage sống lại đi ra mới được. Đến lúc đó âm thuộc tính cửu vĩ, khả năng cùng theo một lúc sống lại. Siêu siêu siêu, vừa hướng Vân Nhẫn thôn phương hướng thiểm lược mà. Sesshomaru một bên cũng xác định phía sau hành động. Lần này Sesshomaru đi ra, chính là muốn đem hết thảy vĩ thú toàn bộ nuốt ăn cái không còn một mảnh. Orochimaru nơi đó, nếu như hắn thức thời, ngoan ngoãn giao dịch liền không thể tốt hơn nữa. Nếu như Orochimaru Sunder lời nói, vậy hắn cũng chỉ phải xuất thủ đoạt. Hơn nữa Sesshomaru cũng rất muốn xác định Orochimaru hiện tại đến tột cùng xem như là đại xà còn là nhân loại. Bởi vì Orochimaru có một nhẫn thuật, có thể từ trong cơ thể chạy đi một cái bạch lân xà. Chỉ cần bạch lân xà đào thoát là hắn có thể sống lại. Cho nên Sesshomaru hoài nghi bây giờ Orochimaru, bạch lân xà chỉ có là của hắn bản tôn. Nếu quả như thật là nói vậy, thịt rắn nướng mùi vị hẳn là không sai được mới đúng. Ây, vẫn là quên đi, chỉ cần nghĩ đến đối phương là Orochimaru, sẽ không có cái kia lòng ham muốn a. Ngoặc kép, cầu thanh a, tương đương cầu vốt tốt a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.